Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân và xin chào các anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi được 10 tập tiếp theo, tập số 271 của bộ truyện Đạo Quân nhé. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này khi chuyện được phát trên YouTube và để lại thật nhiều những comment, chúng ta tương tác và trao đổi với nhau về các tình tiết của bộ truyện này. Bây giờ thì mời các bạn đến với diễn biến tập số 271 Đạo Quân. Văn Mặc Nhi đến hành lễ bẩm báo. Trưởng môn, bên Quy Miên Các, Cự An sư bá phụ trách chăm sóc trung lão hàng ngày, từ phía sau núi hái một giò hoa quả tươi đưa cho Nghiêu trưởng lão liền cáo từ. Sau đó Nghiêu trưởng lão lại lệnh cho người xử lý một bàn rượu tiệc đáp lễ, tự mình mang người đưa đến Quy Miên Các, mời những sư thúc sư bá kia của Quy Miên Các thưởng thức, cũng nói cho bọn hắn sau này ai muốn ăn, tùy thời có thể đi thảo lư biệt viện. Đáp lễ một bàn tiệc rượu sao? Làm cái trò gì vậy? Nghiêm Lập bỗng hò khan hai tiếng, cười nhẹ. Sự tình này, hắn có quyền lên tiếng nhất. Sư tỷ khả năng là không biết. Ta là thường thường ở biệt viện ăn uống chùa. Các người đừng có nói, gia hòa kia sống cực kỳ thoải mái. Quả thực là sống ra cảnh giới rồi đấy. Quận chúa trải đầu choán, một đám hòa thượng quản lý ẩm thực, bên kia thần trung bộ cổ gột rửa tâm tình thì không nói, tiệc rượu gọi là thiên hạ đệ nhất tuyệt cũng không có quá đáng. Xác thực ăn rất là ngon, làm cho ta hiện tại ăn thứ khác không còn cảm giác. 3 ngày 2 lần sẽ chạy tới mà ăn chùa. Mạc Linh Tuyết ngờ vực. Một chút ăn uống di dục lại để cho người nhớ mãi không quên sao? Nghiêm Lập nói. Sư tỷ, cái này bảo ta làm sao giải thích với ngươi? Nói chung có cơ hội ngươi đi nếm thử liền biết. Đám hòa thượng kia làm ra thức ăn thật quá tuyệt. Còn có bầu không khí kìa, nói chung là đồ ăn tốt, bầu không khí cũng tốt. Mạc Linh Tuyết nói. Thật tốt như mọi người nói sao? Chẳng phải cũng là một tài lộ? Nghiêm Lập nói. Ta cũng nghĩ như vậy, cũng hỏi qua Nghiêu trưởng lão, nhưng mà nghe hắn nói cũng có đạo lý. Rượu có thể giấu ở một chỗ ủ tốt rồi lại bán, nhưng mà cơm nước làm tốt không cách nào bảo tồn lâu dài. Mở tiểu lâu gì gì đó liên quan đến quá nhiều người, không có biện pháp bảo mật phương pháp phối chế, không cách nào độc nhất kinh doanh lâu dài. Đại tài lộ là không quá thiện thực. Hắn còn nói cái gì dân sinh gian khổ, mở rộng ra ngoài dễ dàng cổ vũ phong trào xa xỉ. Nói chung là có một đống đạo lý. Mạc Đinh Tuyết nói. Không cách nào mở rộng cũng được, đã là thứ tốt, mở rộng ở Từ Kim Động ta cũng có thể chứ. Để nàng kéo xuống mặt mũi đi thảo lư biệt viện ăn chùa. Để nàng kéo xuống mặt mũi đi mau lư biệt viện ăn chùa. Nàng không làm được. Nàng lại không phải là Nghiêm Lập, không giống như là Nghiêm Lập có việc không có việc cũng chạy đến biệt viện mà ăn trộn ăn mà ăn chùa. Nghiêm Lập nói. Không cần nói, người nói ta sớm đã có ý nghĩ này, nhưng mà hắn không đáp ứng. Đồ vật không thể làm tài lộ, không thể nói là lợi ích gì, chỉ vì ăn chơi bức hắn thế nào cũng không được. Nếu chọc hắn chạy đến bên trung lão cáo trạng sẽ không đáng đâu. Cái loại sự tình không biết xấu hổ này hắn tuyệt đối làm được đấy. Vì chút ăn uống chi dục ảnh hưởng trung lão, quay đầu lại mấy vị sư thúc sư bá không mắng chúng ta máu chó đầy đầu mới là lạ. Ai muốn tìm hắn thì tìm, dù sao ta cũng là sẽ không đi làm. Mọi người nghe hắn nói như vậy đích xác cũng có ý nghĩ giống như là Mạc Linh Tuyết, nhưng mà nghe Nghiêm Lập nói chuyện cũng đích xác như là vậy. Vì chút ăn uống chi dục không đáng. Thấy hai người vì sự tình ăn uống mà trong đại điện nghị sự nhiều lời, cũng không nhìn một chút này là trường hợp nào. Đây là ở trước mặt tượng tổ sư gia, cùng Lâm Sách lạnh lùng hỏi. Các người nói chuyện phiếm xong chưa? Thần sắc Mạc Linh Tuyết và Nghiêm Lập cứng đờ, phản ứng lại, song song cúi người, ngậm miệng. Lúc này cùng Lâm Sách mới từ từ nói. Quy Miên Các vẫn không có chủ động cùng với Thảo Lư biệt viện lui tới. Cự An đột nhiên đưa giỏ trái cây qua, chỉ một giỏ trái cây không tính là gì. Vì như thế Cự An tự mình đi đưa một chuyến, các người không cảm thấy có gì kỳ quái à? Mà Nghiếu Đạo cũng lập tức đáp lễ nữa. Chào quán đề tình, sắc mặt mọi người dần dần nghiêm nghị lên, đều ý thức được sau lưng sự tình này ẩn giấu thâm ý. Người hữu đạo là tình huống gì? Lúc trước tổng môn làm ra quyết định để trung lão thu đồ đệ, cũng đã tỉ mỉ báo tình huống của người hữu đạo cho trung lão. Trong lòng trung lão hiểu rõ, bởi vậy Quy Miên Các hẳn là sẽ thích hợp giữ một khoảng cách với người hữu đạo. Nhưng mà giò trái cây kia của Cự An ý nghĩa không tầm thường, đây rõ ràng là lấy lòng người hữu đạo. Loại sự tình này không có trung lão đồng ý, Cự An cũng sẽ không dám chủ trương. Mọi người mơ hồ ý thức được trung lão làm không tốt sẽ cho Nghiếu Đạo chỗ dựa. Nếu thực như vậy mà nói, sự tình liền hơi rắc rối rồi. Giống như vừa rồi nói ăn uống chi dục không tiện quấy nhiễu trung lão, sợ bị mắng. Vì sao sợ bị mắng chứ? Đừng xem trung lão là ở Từ Kim Đạo ít lộ diện, đã không có thực quyền, nhưng một khi lão ra hòa kia ra mặt mà nói, ai dám không nghe? Đặc biệt là một túc lão vì tông môn lập xuống công lao hạn mã, kính dâng cả đời, tư cách già nhất, hơn nữa sắp chết già, chỉ cần không phải là sự tình quá lớn, ai dám không nể tình chứ? Loại người sắp chết này, ngay cả mấy vị túc lão thì cũng phải cung kính, bởi vì bọn hắn cũng sẽ có một ngày kia, hơn nữa một ngày kia sẽ không quá xa. Này không quan hệ tới thực lực tu vi cao thấp. Tuy một đời này bọn hắn nắm quyền, nhưng mà một khi các lão gia hỏa xuất sơn kiểm chuyện, sắp rất dễ dàng nhiều người không chịu nổi, cho dù là trưởng môn. Trung Cốc Tử dám chỉ trích giáo huấn Cung Lâm Sách, nhưng mà Cung Lâm Sách dám tranh luận sao? Trung Cốc Tử dám mắng Cung Lâm Sách, Cung Lâm Sách tối đa chỉ có thể biện giải vài câu, còn dám ngữ khí quá khích nói cái gì sao? Chọc vị này mặc kệ có lý hay là không thì đều là Cung Lâm Sách không đúng. Nếu đụng phải là vô lại giả vờ ngã lăn ra đất thì sự tình liền lớn rồi. Một khi loại lão gia hỏa này tức giận là rất khó bãi bình. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện sự tình như vậy. Tiền đề là đừng có người bức bọn hắn. Nghiêm Lập bỗng nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Lẽ nào Trung Sư Bá xem trọng Nghi Hữu Đạo, muốn làm Trung Giao Phó, muốn lâm Trung Giao Phó? Loại sự tình này liên lụy từ trước, có ẩn tình khác, liên lụy tới một chút đấu tranh trước kia của tông môn, đều đã qua, nhắc lại cũng không có ý nghĩa. Nói chung có thể ngồi lên vị trí túc lão, trước kia khẳng định là trưởng lão trong môn, dưới tay có thành viên nòng cốt nhất định, chỉ là ra chút ngoài ý muốn mà thôi. Lại đụng phải thời điểm mới cũ thay đổi, muốn trở thành thái thượng trưởng lão, Trung Cốc Tử theo môn quý nhất định phải ủy quyền, không có cơ hội và thời gian kinh doanh lại từ đầu, mới sẽ xuất hiện tình huống giáp hạt. Điểm này trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Mạc Đình Tuyết có chút bất mãn nói thầm. Nghi Hữu Đạo ở bên ngoài là có chút thế lực, nhưng mà sự tình trong tông môn là chúng ta định đoạt, coi như là giao phó. Quy Miên Các cũng chỉ có một chút người, cũng không có tinh anh có thể mang lên mặt bàn. Nghi Hữu Đạo cũng không có biện pháp nâng đỡ những người Quy Nguyên Các kia thượng vị. Làm sao sẽ xuất hiện sự tình như vậy chứ? Cùng Lâm Sách cau mày, có chút hối hận rồi. Làm gì để Nghi Hữu Đạo bái Trung Cốc Tử vi sư? Sự tình này đừng kết luận bừa, trước tiên quan sát một chút đi. Cùng Lâm Sách nhắc nhở mọi người. Quy Miên Các, dưới tình huống bình thường, Cự An sẽ không tùy tiện lui tới ra vào, đều là có điểm thời gian. Điểm vừa đến, Cự An lại lần nữa đi vào, quỳ ở trước mặt Trung Cốc Tử, nhẹ giọng nói. Sư tổ, đệ tử đưa một giỏ trái cây cho Ngưu Sư Thúc. Sau đó Ngưu Sư Thúc tự mình đưa một bàn tiệc rượu cho các đệ tử, để chúng ta nếm thử. Hắn còn nói, sau này người Quy Miên Các muốn ăn, tùy thời có thể đi biệt viện ăn cơm. Cũng nói sau này, người Quy Miên Các gặp gỡ phiền phức gì, đều có thể nói cho hắn. Mặt khác, Ngưu Sư Thúc đưa tới rượu và thức ăn mùi vị quả thực là không tệ. Trung Cốc Tử chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt đột nhiên biến thành thâm thúy, nhìn chăm chú thần sắc phản ứng của hắn. Ngươi đi tặng đồ, không nói cái gì không nên nói chứ. Cự An nói. Chỉ là đưa trái cây, ngoài trái cây không nói tới một chữ. Ngữ khí của Trung Cốc Tử tang thương lại. Chẳng trách tuổi còn trẻ có thể đi tới một bước này. Là một người thông minh, hắn không dễ dàng sụp đổ. Dứt lời, lại nhắm mắt lại. Cự An xin chỉ thị. Sư tổ còn có gì phân phó không? Trung Quốc Tử dường như là điều khắc tĩnh tọa, không có bất kỳ tiếng vang. Cự An minh bạch, dập đầu hành lễ, đứng dậy nhẹ nhàng rời đi. Dường như là đường đã chỉ ra, đi như thế nào là do mình chọn. Tùy đoán được Nghiếu Đạo sẽ không dễ dàng giao quyền xử trí phu phụ Quân Lâm Thụ ra, nhưng mà sự tình vẫn phải tìm Nghiếu Đạo nói một chút. Chỉ ít trước tiên cần phải xem thái độ của Nghiếu Đạo ra sao rồi quyết định sau. Mọi người cũng không có tiện cùng nhau tiến lên vây quanh Nghiếu Đạo giảng đạo lý. Lần trước làm như vậy, người ta cảm thấy bị bắt nạt, lập tức đi Quy Miên Các cáo trạng. Nghiêm Lập cũng không muốn đi tìm Nghiếu Đạo nói sự tình này. Ở trong miệng tiểu hồ ly cướp đồ ăn có thể là chuyện dễ dàng sao? Còn sẽ đắc tội người. Hắn chưa bao giờ cho rằng Nghiếu Đạo là cái loại người dễ chọc. Sự thực cũng chứng minh không dễ chọc. Có chút không nghĩ ra vì sao mọi người lại thích chọc hắn như vậy. Hắn nhớ tới, hắn nhắc nhở qua trưởng môn, loại người như là Nghiếu Đạo làm việc vẫn có điểm giới hạn. Không nên nổi sàng bậy. Vẫn có thể là ở chung. Nhưng mà chuyện bây giờ ngược lại, là bên tông môn nhiều lần dục già dục dịch với Nghiếu Đạo. Một đám người mặc kệ chưa có hiềm khích gì, hiện tại rất có cảm giác nhất trí đối ngoại. Nghiếu Đạo chính là ngoại, đều coi Nghiếu Đạo thành thịt mỡ. Đương nhiên, hắn cũng biết, đối mặt lợi ích, ai cũng động tâm, đều muốn núng một tay. Thế nhưng hết cách rồi, hắn không đến không được. Mọi người đều đề cử hắn đi, đều cảm thấy hắn tìm Nghiếu Đạo là thích hợp nhất. Nghiếu Đạo và Nghiêm Lập ở trong đình uống trà. Sau khi nghe xong, bưng chén trà hỏi một tiếng. Chỉ là sự tình này sao? Nghiêm Lập cười vui hớn hở, dò hỏi. Sư đệ, người có ý kiến gì không? Chén trà trong tay Nghiếu Đạo vỗ vỗ vào trên bàn, kinh sợ đến mức thân thể Nghiêm Lập run run. Ở trên mặt Nghiếu Đạo lại cực kỳ bình tĩnh. Ngươi cảm thấy ta nên có ý kiến gì? Nghiêm Lập than thở. Kỳ thực cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi một người mạnh mẽ chống đỡ Thiên Hòa giáo cũng không phải là chuyện tốt gì. Ngươi giao cho tông môn xử lý, sự tình do tông môn đến gánh, ngươi cũng không có áp lực gì, cũng không cần đi đắc tội Thiên Hòa giáo. Ngươi nói phải không? Nghiếu Đạo nói. Tông môn cho bị bắt phu thê bọn họ đổi chỗ tốt gì? Nghiêm Lập nói. Hiện tại còn không đạt được phản ứng của Thiên Hỏa giáo, tạm thời còn nói không rõ ràng, phải coi tình huống mà định. Nghiếu Đạo nói. Nhưng ta tin tưởng tông môn nhất định sẽ nhân cơ hội kiếm một món lớn. Nghiêm Lập cười hì hì. Đổi lại ngươi, ngươi có thể lỡ mất cơ hội tốt như vậy sao? Nghiếu Đạo dựng thẳng lên hai ngón tay. Nơi này không có ngoại nhân, ta trực tiếp làm rõ. Mặc kệ các người muốn bao nhiêu chỗ tốt, ta chỉ cần 2/10. Không quá phận chứ? Nghiêm Lập vui vẻ, chịu nhượng bộ liền tốt. Nói như thế, sư đệ là báo đáp, sư đệ là đáp ứng giao người cho tông môn xử trí sao? Nghiếu Đạo nói. Nếu như ta độc chiếm, các người có thể bỏ qua sao? Chỉ cần cho ta 2/10, có thể giao người cho các người xử trí. Hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, ở trong lòng Nghiêm Lập dâng lên cảnh giác. Cứ vậy chắc chắn như thế à? Nghiếu Đạo nói. Chắc chắn là chắc chắn rồi, nhưng mà ta còn có điều kiện. Hắn thật đáp ứng quá mức sảng khoái. Nghiêm Lập trái lại không yên lòng, vì thủ đoạn của gia hỏa này hắn đã sớm lặp đi lặp lại lĩnh giáo qua, không thể không phòng. Nghe nói còn có điều kiện, trái lại thở phào nhẹ nhõm, bằng không hắn sẽ cảm giác không bình thường. Ngươi nói nghe một chút đi. Thân thể Nghiêm Lập nghiêng về phía trước, một bộ nghiêm túc lắng nghe. Nghi Huyết Đạo nói, thời điểm đàm phán ta nhất định phải có mặt. Nghiêm Lập theo bản năng cảnh giác nói, đã do tông môn ra mặt, ngươi còn có mặt hay không có quan hệ sao? Dù sao cũng là người bắt phu thê bọn hắn, không gặp người Thiên Hòa giáo bớt chút lúng túng không tốt sao? Nghi Huyết Đạo vỗ bàn nói, đùa cái gì vậy, ta không có mặt làm sao biết các ngươi được bao nhiêu chỗ tốt chứ? Quay đầu lại 2/10 kia, chẳng phải là các người muốn cho bao nhiêu liền cho bấy nhiêu sao? Thiên Hòa giáo ăn thiệt thòi này cũng sẽ không trắng trợn tuyên dương nha. Nghiêm Lập giờ khóc giờ cười, người không khỏi quá đa nghi đi. Được rồi, sự tình này ta quay đầu lại nói cho tông môn. Nghi Hữu Đạo nói, còn nữa, trước khi đàm phán hoàn thành, người nhất định phải lưu ở chỗ ta. Nghiêm Lập trừng mắt, không nói giao người cho tông môn xử trí sao? Nghi Hữu Đạo nói, lưu ở chỗ ta lẽ nào không phải là lưu trong tông môn à? Lại nói, hiện tại ta giao người cho các người, quay đầu lại các người không nhận làm sao, lo liệu chưa? Các người cũng không thể không bạo muội trước tiền giao cho người Thiên Hỏa giáo chưa? Người ta giữ trước, các người cùng với Thiên Hỏa giáo một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ta và các người cũng là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Mọi người đều lại yên tâm. Nghiêm Lập lần nữa cảnh giác nói, người sẽ không chơi trò gian gì đấy chứ? Nghi Hữu Đạo nói, ta là loại người kia sao? Ta nói Nghiêm sư huynh, ta ở trong mắt người thành loại người gì? Người là dạng người gì à? Nghiêm Lập chưa có thể ha ha hai tiếng nói không nói, dâng chén trà lên, tự uống, tự nghĩ. Là dạng người gì trước tiên không nói, nhưng mà một tay giao tiền một tay giao hàng, ngẫm lại cũng để hắn cảm thấy cổ quái. Này như là người cùng một môn phái sao? Này như là trưởng lão một đồng môn nói chuyện với nhau sao? Hắn ở Từ Kim Động nhiều năm, chưa từng nghe thấy, này còn là lần đầu tiên. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được, Nghi Huyết Đạo tạm thời còn chưa hòa vào Từ Kim Động, mà bên Từ Kim Động còn chưa hoàn toàn tiếp nhận. Ở trong tiềm thức còn coi Nghi Huyết Đạo là ngoại nhân sao? Cân nhắc một lúc, thả xuống chén trà, Nghiêm Lập đứng lên nói, điều kiện người ta nhớ, chỉ là ta còn không biện pháp đáp ứng người, ta trở về thông bẩm một thoáng lại trả lời. Nghi Huyết Đạo đứng lên nói, vậy ta tiễn người. Đừng, không đọc đại giáo của ngài. Nghiêm Lập cũng không biết chào phúng hay là tự diễu, xô xô tay bước nhanh ra đình. Nhìn theo đối phương rời đi, Nghi Huyết Đạo lại ngồi xuống chậm rãi uống trà, rõ ràng là đang suy tư cái gì, cực kỳ nhập thần. Quản Phương Nghi chủ động tiễn người trở về, tiến vào trong đình, lắc quạt tròn hỏi, một tay giao tiền một tay giao người, người đến tột cùng là muốn phụ thê bọn hắn hay là muốn tiền? Nàng bị nhiều nhiễu hồ đồ rồi, có chút không hiểu nổi. Nghi Huyết Đạo thưởng thức trà, người ưa thích tiền, vậy ta giao cho ngươi xử lý đi. Quản Phương Nghi xì một tiếng, lại tiếp tục hỏi, thật giao hai người bọn hắn ra? Trước đó nàng cảm giác không phải là lấy ý tứ này, nhưng bây giờ vị này cùng Từ Kim Động vẽ ra giới hạn rồi. Nghi Huyết Đạo cũng một đằng trả lời một nẻo, trầm ngâm nói, phái người liên hệ Thiên Hòa giáo, nói cho bọn hắn sự tình phu thê Côn Lâm Thụ ta định đoạt, đàm phán với ta, ta không đề cập tới bất kỳ điều kiện gì, nhớ kỹ, đưa lời đến là được, đừng có để Thiên Hòa giáo biết là ta nói, đừng lưu lại bất kỳ chứng cứ gì cả. Quản Phương Nghi sững sờ, minh bạch rồi, cùng Nghiêm Lập đàm phán rất có khả năng chỉ là danh nghĩa, đi một vòng mục đích cuối cùng hắn là muốn bảo vệ đôi phu thê kia. Hơi có chút không hiểu nói, nếu như vậy ngươi cần gì phải nhiều lời với Nghiêm Lập, quay đầu lại bên Từ Kim Động đáp ứng điều kiện của ngươi mà nói, ngươi bàn giao như thế nào? Nghi Huyết Đạo nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý như vậy à? Ta cũng muốn bản thân muốn làm sao thì làm, ta cũng muốn đơn giản sảng khoái một chút, có thể đơn giản ai nguyện ý cùng bọn hắn lá mặt lá trái. Thế nhưng hết cách rồi, thân ở nơi này phải tuân thủ quy tắc trò chơi ở nơi này, Người phá hoại quy tắc là không có biện pháp đặt chân ở trong này. Loại sự tình này ta không có biện pháp hoàn toàn bỏ qua choán. Cầm xuống phù thề côn lâm thủ, Từ Kim Động cũng ra lực. Ta cũng cần Từ Kim Động bảo hộ. Cái ý thứ này Quản Phương Nghi ngược lại có thể lý giải, chỉ là không hiểu. Phù thề côn lâm thủ có trọng yếu như vậy sao? Vì hai người bọn hắn, người ở giữa hai đại phái phí tâm phí sức đọ sức sao? Kỳ Hữu Đạo cười ha ha. Trong quân Mông Soái có một câu nói rất hay: thiên quân rẽ được, một tướng khó cầu. Quản Phương Nghi cau mày. Tướng? Chỉ bằng côn lâm thủ hắn quá mức tự phụ, ta thực không nhìn ra hắn có điểm nào giống như là tướng tài vậy. Kỳ Hữu Đạo lắc đầu nói: tướng phân hai loại, một loại am hiểu bày mưu nghĩ kế, một loại am hiểu lâm trận chém giết. Thiên hỏa vô cực thuật có thể được thiên hỏa giáo coi như là bí pháp chí cao. Có thể đơn giản sao? Thiên hỏa giáo sau đời thứ ba không người luyện thành, nhưng mà côn lâm thụ luyện thành, người tài mấy trăm năm khó gặp, chỉ dựa vào thiên phú tu hành này liền khủng khiếp. Người không chờ mong sao? Ta thì có chút chờ mong, đã chủ động đưa tới cửa. Nếu như ta lỡ mất, chẳng phải là có mắt không trồng sao? Nội bộ thiên hòa giáo cản tay, không muốn trọng dụng, sao không quy ta? Quản Phương Nghi trêu nói: ngươi là coi mình là thành minh chủ rồi sao? Thả chén trà xuống, hai tay nhíu đạo vỗ vỗ bắp đùi, thở dài thở ngắn nói: Hồng Nương, bây giờ chúng ta không thể thiếu thế lực, cũng không thiếu người làm việc, nhưng mà khuyết người chân chính có thể làm việc. Có thể chứng diện phong hiểm quá ít người, có thể lựa chọn cũng ít. Sạp hàng lớn, sự tình quá nhiều, dựa vào một mình ta là ứng phó không được. Nhìn về phía trước, đường còn dài, chúng ta thiếu hụt người tài, ngươi hiểu không? Mặc kệ là dạng người tài gì, chỉ cần hữu dụng, ta không chê nhiều. Quan Phương Nghi nói: tâm tình của ngươi ta lý giải, coi như là hắn là một nhân tài, nhưng mà ngươi lấy loại phương thức này lừa gạt bọn hắn, ngươi không sợ phu thê bọn hắn oán hận ngươi sao? Nghi Hữu Đạo quay đầu lại nhìn nàng, mang theo cân nhắc nói: ngươi thật giống như là cũng là ta từ Tề Kinh lừa gạt đến nhỉ? Ngươi oán hận ta sao? Quan Phương Nghi sững sờ, chợt thẹn quá hóa giận mắng: ngươi được lắm. Đùng một tiếng, quạt đánh bả vai hắn một cái, xoay người quay đầu rời đi. Lời nói nhảm với người. Làn váy nhẹ lay động, bước xuống bậc thang. Gia đình ở trên mặt lại hiện lên ý cười, hồi tưởng năm đó chuyện cũ Tề Kinh cùng nhau đi tới chỗ hôm nay, tuy ở trong gió sóng có mạo hiểm, nhưng mà là tháng ngày không phải là thân ở Tề Kinh có thể so sánh được, có một phen tư vị khác. Quay đầu chậm rãi liếc mắt nhìn nam nhân trong đình chậm rãi uống trà, tuy an tĩnh nhưng mà thần thái khó nén, phía trước như là âm ầm sóng dậy đang đợi chờ. Sơn ngoại thanh sơn, núi non trùng điệp. Tiền Phục Thành điều động tiên phú phi hành rơi vào một dãy núi, nơi đó chính là vị trí của thiên hòa giáo, cái gọi là gần hương tình khiếp. Hiện tại Tiền Phục Thành ngược lại là có chút cảm giác tương tự. Đến chỉ dám xa xa nhìn, trái lại chậm chạp không dám trở về. Kỳ thực ở trên đường hắn đã lặp đi lặp lại dừng chân, lặp đi lặp lại chậm trễ không ít thời gian. Vẫn là câu nói kia, không dám trở về, ra sự tình như vậy không dám đối mặt, trong lòng ảo não vô hạn. Sự tình côn lâm thủ hắn không có biện pháp báo cáo kết quả, thật không có biện pháp báo cáo kết quả. Có trưởng quỹ của Thiện Hạ Tiền Trang làm người trung gian, ép hắn gắt gào, không cách nào vươn mình, làm hắn ngay cả chỗ chống nguy ngụy biện cũng không có. Ra sự tình như vậy, thân là trưởng lão thiên hòa giáo, hắn quá rõ ràng sau khi trở về sẽ là hậu quả như thế nào. Hắn sợ sệt, cũng là nghĩ tới chạy trốn đi, nhưng mà cân nhắc nhiều lần, cuối cùng từ bỏ. Trốn và không trốn, lợi và hại quá rõ ràng. Không trốn, tối đa mất đi hết thảy vị trí hiện tại, xa suốt trong tông môn, không đến nỗi có phong hiểm gì khác, ít nhất sinh hoạt không lo. Có lẽ đụng tới thời điểm thích hợp còn có cơ hội vùng lên. Dù sao dưới hắn còn có một nhóm nhân thủ trung thành. Nhưng mà nếu một khi chạy trốn, tính chất Điền hoàn toàn không giống. Tổng bồn tất nhiên sẽ truy sát đến cùng. Quãng đời còn lại của hắn chắc chắn đã sẽ rơi vào trong thấp thỏm lo âu vĩnh viễn. Đệ tử nhất hệ quán cũng phải cùng hắn phân rõ giới hạn, trở mặt thành thù. Các loại hậu quả không thể tưởng tượng được. Thời điểm lo được lo mất, một con tiên phú phi hành tuần tra lướt đến. Từ trên nhảy xuống hai người cũng là bởi vì phát hiện nơi này có người hạ xuống. Đến chính là đệ tử Thiên Hỏa giáo. Thấy là hắn, hai tên đệ tử tranh thủ hành lễ. Gặp qua Tiền trưởng lão. Tiền Phục Thành cười có chút gượng ép, hít sâu một hơi. Nên đối mặt cuối cùng phải đối mặt. Lần nữa lên đường bay về phía tông môn. Phía sau chính điện Thiên Hỏa giáo là chỗ ở của trưởng môn. Một phong thư đưa tới, chính là Nghi Húc đạo để người đưa thư. Bởi vì Tiền Phục Thành ở trên đường do dự dự, thư đưa sau trái lại tới trước Tiền Phục Thành. Trong thư còn có cái gì sự tình Côn Lâm thụ không nên đàm phán với Tử Kim Động. Tử Kim Động sẽ sư tử mở miệng lớn, quyền chủ động ở trong tay Nghi Húc đạo. Nếu như muốn tránh tổn thất, có thể tìm Nghi Húc đạo đàm phán. Nghi Húc đạo sẽ không ra điều kiện. Thứ này không rõ người truyền tin là ai, là ai để người đưa thư, cũng xem như là không hiểu ý tứ trong thư. Nhưng mà trưởng môn Vũ Văn Yên đã nhận được đám người Tiền Phục Thành đi từ Kim Động xảy ra vấn đề. Hắn cấp tốc triệu tập chư vị trưởng lão qua, đưa thư cho mọi người xem, để mọi người tỏ tường. Mọi người đang thương nghị sự tình này, ở bên ngoài chợt có đệ tử đến báo. Tiền trưởng lão trở về. Tiền Phục Thành thân là trưởng lão tới thì tới, có tư cách trực tiếp tiến vào, còn để người thông báo làm gì? Thư kết hợp với cử động dị thường của Tiền Phục Thành, mọi người cảm thấy không ổn, đều quay đầu lại nhìn về phía cửa lớn. Vũ Văn Yên ân một tiếng, ra hiệu để người đi vào. Đệ tử đi ra ngoài thông báo. Thân hình Tiền Phục Thành chậm rãi xuất hiện ở ngoài cửa, rõ ràng rất bất an đi vào. Nào có thể nhìn ra thần thái của trưởng lão Thiên Hỏa giáo, càng nhiều là âm u và hồn bay phách lạc. Đợi hắn dừng lại, Vũ Văn Yên chậm giọng nói: xảy ra sự tình gì? Côn Lâm thủ đâu? Tiền Phục Thành cúi đầu nói: ta có tội, ta phạm vào sai lầm lớn, xin trưởng môn trách phạt. Dứt lời đối mặt tượng tổ sư ra, tại chỗ quỳ xuống. Mọi người giật mình, hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt Vũ Văn Yên đen kịt, trầm giọng nói: ta hỏi ngươi xảy ra sự tình gì? Sau khi đi tới Từ Kim Động, Côn Lâm thụ nóng lòng khiêu chiến Nghi Húc đạo, là ta hồ đồ rồi. Tiền Phục Thành quỳ gối, đầu đuôi câu chuyện tỉ mỉ nói một lần, không dám ẩn giấu chút nào. Đã quyết định trở về đối mặt thì không cần thiết giấu giếm, cũng không gạt được. Côn Lâm thụ rơi vào tay Từ Kim Động, nào có thể che giấu người ra người, nào có thể che giấu. Người ra ngoài truy hỏi tình huống tự nhiên sẽ rõ rõ ràng ràng, không có biện pháp ẩn giấu. Nghe xong hắn giảng giải, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người nằm mơ thì cũng không nghĩ tới Tiền Phục Thành có thể làm ra sự tình hồ đồ như vậy. Đừng nói bọn hắn, Tiền Phục Thành cũng không tin mình có thể làm ra được cái loại sự tình này. Cho dù là Nghi Húc đạo, mới đầu cũng sẽ không nghĩ tới. Không nghĩ tới Thiên Hỏa giáo sẽ để Côn Lâm thụ chạy tới khiêu chiến. Chuyện đã xảy ra và kết quả đều là Nghi Húc đạo từng bước thăm dò, mới để cho sự tình phát triển đến cái mức độ này. Tiền sư đệ, ngươi hồ đồ sao? Nghi Húc đạo không chịu tỉ thí thì thôi, ngươi cần gì đáp ứng cái loại điều kiện hoang đường này chứ? Tiền sư đệ, có phải là ngươi điên rồi hay không? Điều kiện hà khắc như này, lẽ nào ngươi không nghĩ qua hậu quả sao? Ngươi không biết Côn Lâm thụ thần mang bí pháp chí cao của Thiên Hỏa giáo ta sao? Ngươi, ta thật không biết nên nói ngươi cái gì nữa. Người nói người đáp ứng thì đáp ứng, sao còn đáp ứng để người của Thiên Hạ Tiền Trang làm chứng? Người như vậy là ngay cả chỗ chống đổi ý cũng không cần, Thiên Hỏa giáo ta sẽ rất bị động. Một đám trưởng lão đau lòng nhức óc, dồn dập lên án Tiền Phục Thành. Tiền Phục Thành bị mắng không kêu tiếng nào, ở trong lòng cũng có mấy phần ai oán. Lúc trước một nhóm người đẩy hắn đi, bây giờ xảy ra chuyện đều thành một mình hắn không đúng. Đương nhiên, thời điểm này sự tình đã ra, quyền xử trí hắn nằm giữ ở trong tay những người này, không dễ đắc tội, không biện giải sẽ tốt hơn, chỉ có thể đàng hoàng nhận. Tất cả im miệng cho ta. Vũ Văn Yên đột nhiên gầm lên một tiếng, thanh âm chấn động đại điện. Không nhìn Tiền Phục Thành quỳ gối ở trước người, mắt lạnh lẽo nhìn quanh mọi người, phất tay chỉ chỉ. Các người tự vấn lương tâm của mình, sai ở một người hắn sao? Lúc trước không cho phép, là ai ở trong này mồm lắm, mồm năm miệng mười, đổ thêm dầu vào lửa. Chút tâm tư kia của các người, ở trong lòng mình không rõ ràng sao? Thân là trưởng môn giáo huấn hết thầy trưởng lão, đặc biệt là nhắm thẳng vào tâm tư của tất cả mọi người, này là sự tình rất hiếm thấy. Có thể thấy trong lòng hắn phẫn nộ như thế nào. Trong điện thoáng chốc yên tĩnh xuống, từng cái không lên tiếng, cũng không có lý do phản bác. Vũ Văn Yên đưa tay lấy phong thư qua, trực tiếp nện ở trên mặt Tiền Phục Thành. Người giải thích một chút, này là có ý gì? Tiền Phục Thành nhặt như là ở trên đất xem qua nội dung, ngẩng đầu nói. Trưởng môn, này là ai đưa tới? Là Nghiêu Hiếp Đạo sao? Vũ Văn Yên nói. Biết ta hỏi ngươi sao? Tiền Phục Thành, sự tình hẳn là có quan hệ tới Tử Kim Động. Ta không biết sự tình truyền thư, cụ thể làm chuyện gì xảy ra ta cũng càng không rõ ràng. Nói giống như là không nói, phí lời. Vũ Văn Yên quát mắng, ánh mắt buông xuống, dán mắt vào hắn. Tự ngươi nói, tổng môn nên xử trí người thế nào? Thái độ Tiền Phục Thành rất tốt, tùy ý tông môn xử phạt, cam tâm tình nguyện, không một câu oán hận. Hắn biết tránh không khỏi, ra loại sự tình này ai giúp hắn nói chuyện cũng vô dụng. Vũ Văn Yên cũng không khách khí. Từ giờ trở đi, cách đi vị trí trưởng lão, giáng thành đệ tử Tuần Sơn. Một lần đột sạch, Tiền Phục Thành nhận cũng không ai giúp hắn nói chuyện, then chốt là sự tình quá lớn. Ngay cả Tiền Phục Thành cũng nhận tội, không có biện pháp giúp. Chuyện đến nước này, xử trí Tiền Phục Thành ngược lại là thứ yếu. Sự tình phát sinh nên đi giải quyết mới là trọng yếu nhất. Không dễ dàng để Côn Lâm Thụ rơi vào tay của Tử Kim Động. Mọi người thương nghị một phen, sau đó cấp tốc điều phối nhân thủ, quyết định tức khắc chạy tới Tử Kim Động giải quyết sự tình này. Bọn hắn lo sự tình kéo lâu, Côn Lâm Thụ không được giữ miệng, không giữ được miệng, tiết lộ thiên hỏa vu cực thuật. Loại sự tình này, người bình thường đi cũng không được. Trưởng môn Vũ Văn Yên xuất mã, tự mình mang người chạy tới Tử Kim Động. Tiền Phục Thành có thể nói là bôn ba qua lại, phải đi theo về Tử Kim Động một chuyến nữa. Hết cách rồi. Tình huống hiện trường hẳn là người rõ ràng nhất. Bên này nhất định phải có người biết tình huống đồng hành. Không thể để Tử Kim Động nói cái gì thì chính là cái đó. Truy tuy bị lột sạch chức vị, nhưng mà lần này xuất hành không có đối ngoại biểu lộ cái gì. Trước khi sự tình giải quyết, không muốn để cho Tử Kim Động chế giễu. Y phục trưởng lão của Tiền Phục Thành tạm thời không có biến hóa. Mấy con tiên phú phi hành mang theo người đồng thời bay lên trên không. Người Thiên Hòa giáo đến rất nhanh. Điểm này sớm ở trong dự liệu của Tử Kim Động, cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không sợ bọn hắn đến, chỉ sợ bọn hắn không coi Côn Lâm Thụ là quan trọng không đến, đang nhờ bọn hắn đến nhỉ. Người vừa đến, Tử Kim Động lập tức phái người đi thảo lư sơn trang gọi Nghiêu Hiếp Đạo. Tử Kim Động đáp ứng điều kiện của Nghiêu Hiếp Đạo, chỉ cần giao con tin cho Tử Kim Động xử lý, đáp ứng 2/10 chỗ tốt, cũng đáp ứng để hắn tham gia chứng kiến đàm phán, miễn cho thằng này lấy lòng tiểu nhân mà đo bụng quân tử. Vừa nhận được tin tức, Nghiêu Hiếp Đạo lập tức gọi quản phương nghi qua, bí mật căn dặn một phen, dạy nàng tiếp đến một nên phối hợp như thế nào. Bàn giao rõ ràng, Nghiêu Hiếp Đạo chạy đi. Quản phương nghi nhìn theo sững sờ một hồi lâu, sau đó tự lẩm bẩm: tuổi còn trẻ, ở đâu học được cáo già này chứ? Lúc này nàng mới hiểu được trước đó Nghiêu Hiếp Đạo bố trí là có ý tứ gì. Đám người Thiên Hòa giáo đến nghỉ lại là địa phương dùng để chiêu đãi khách quý, dù sao cũng là pháp giá của trưởng môn Thiên Hỏa giáo đích thân tới. Ngoài đình viện, Nghiêm Lập bồi hồi từ lâu chờ đợi Nhiếu Đạo đến, nhìn thấy Nhiếu Đạo xuất hiện lập tức đến đón. Ngươi bận gì thế, làm sao hiện tại mới đến? Ngươi Hữu Đạo nói. Gấp cái gì? Nghiêm Lập nói. Vũ Văn Yên vừa đến liền đi thẳng một vấn đề, vì chờ ngươi đến trường môn sư huynh vẫn kéo dài. Ngươi Hữu Đạo nói. Bây giờ không phải đã đến rồi sao? Đi đi. Hắn vừa cất bước, Nghiêm Lập một phát bắt được cánh tay hắn, chỉ phía sau hắn. Người đâu? Nghiếu Đạo kỳ quái nói. Người? Người nào? Nghiêm Lập nhất thời kinh ngạc nói. Ta nói Nghiêu Hữu Lão, Nghiêu Trực Lão. Ngươi đừng có nói đùa ta có được hay không? Người trăng hồ đồ. Người trăng hồ đồ cái gì chứ? Phu phụ quân đâm thụ, bọn hắn đâu? Đàm phán đã cắt bắt đầu, người làm sao không mang người tới? Nói giao người cho tông môn xử trí, người sẽ không lại muốn đùa họa chiêu chứ? Ta cảnh cáo người đấy, sự tình đáp ứng rồi không cho người chống chế, coi như là người bẩm báo trung sư bá cũng vô dụng thôi. Nghi Hữu Đạo nói. Cái hòa chiêu chó má gì chứ? Ta nói ngươi là chuyện gì làm dày dặn? Ta nói ngươi là chuyện gì xảy ra? Làm sao cứ nghĩ về chiều hướng xấu vậy? Đàm phán còn không đàm phán tốt, ta mang người tới làm gì? Vạn nhất Thiên Hòa giáo nhìn thấy người thì đột nhiên hạ độc thủ thì sao? Nguyên lai là lo lắng cái này. Nghiêm Lập nói. Người không khỏi nghĩ quá nhiều rồi. Này là địa phương nào? Nơi này không phải là Thiên Hòa giáo, nơi này là Từ Kim Động, bọn hắn còn không đến mức tùy tiện ngang ngược. Nghiêu Hữu Đạo nói. Vạn sự cẩn thận một chút, tổng không sai. Người yên tâm, ta nói chuyện giữ lời. Nói một tay giao tiền một tay giao hàng, ta muốn chống chế cũng không chống chế được, cũng sẽ không chống chế. Ta ngược lại là lo lắng các người sẽ quỵt nợ. Hai người cãi cọ tiến vào trong đình viện. Trong đình viện, xếp hai hàng ghế tựa kết hợp tay vịn, trung gian là hành lang. Người Thiên Hòa giáo và Từ Kim Động ngồi đối mặt nhau. Thái độ của người Từ Kim Động còn không tệ. Trưởng môn Cung Đâm Sách mỉm cười, nhìn đối phương giảng giải sự tình lúc đó. Người Thiên Hòa giáo thì từng cái mặt không hề cảm xúc. Bọn hắn đối với Cung Lâm Sách kéo dài phí lời không cảm thấy hứng thú, thuần túy là nghe một chút mà thôi. Nghiếu Đạo xuất hiện ngược lại hấp dẫn bọn hắn chú ý, lục tục nghiêng đầu nhìn lại. Trong cao tầng Thiên Hòa giáo, người nhận thức Nghiếu Đạo cũng không ít. Vũ Văn Yên cũng từng gặp. Lúc từ Thiên Đô Bí Cảnh đi ra đáng chú ý như vậy, muốn quên thì cũng khó. Dù trong lòng đã hiểu rõ sự tình phát sinh, nhưng mà thấy Nghiếu Đạo bọn hắn vẫn còn có chút khó tin. Nghiếu Đạo lại có thể đánh bại Côn Lâm Thụ, luyện thành Thiên Hỏa Vô Cực sao? Càng làm cho bọn hắn trố mắt là Nghiếu Đạo mặc trang phục trưởng lão Từ Kim Động. Sự tình Nghiếu Đạo thành trưởng lão Từ Kim Động bọn hắn cũng biết, nhưng mà vẫn không nhịn được nhìn nhiều. Nghiếu Đạo đi tới, trực tiếp ngồi ở bên Từ Kim Động. Hắn có tư cách đứng ngang hàng với trưởng lão Từ Kim Động, bất quá cùng một đám lão gia hòa ngồi song song, càng có vẻ hắn trẻ tuổi, cũng càng là càng ngày đáng chú ý hơn. Nghiêu Hữu Đạo cũng chú ý đến bên Thiên Hòa giáo đang đánh giá mình, theo bản năng nhìn trên người một chút, xoay tay khêu đai lưng một cái, hiện lộ trang sức đại biểu thân phận trưởng lão Từ Kim Động ra, chính là cố ý cho người đối diện xem. Mẹ nó, còn cố ý khoe khoang sao? Người bên Từ Kim Động lưu tâm đến cử động quán, gò má bành bành, có người thầm mắng không biết xấu hổ. Nghiêm Lập vòng ra vào ngoài hành lang, đi tới ở phía sau Cung Đâm Sách, ở bên tai thì thầm một trận, giải thích vì sao Nghiếu Đạo không mang người đến. Cung Đâm Sách khẽ vuốt cằm, biểu thị biết rồi, sau đó tiếp tục nói nhảm. Nghiêm Lập trở lại ngồi ở bên người Nghiếu Đạo, thấy hắn an phận cũng yên lòng. Vũ Văn Hiền dường như là không còn kiên trì nghe tiếp, lên tiếng nói. Cung huynh. Cung huynh, chuyện đã xảy ra, ta hơi có nghe thấy. Không nhọc cung huynh tiếp tục lãng phí miệng lưỡi. Người của ta đã đến rồi, cũng đã chịu nhận lỗi. Hy vọng cung huynh cho ta chút mặt mũi, để ta mang người về. Cung Lâm Sách buông tiếng thở dài. Vũ Văn huynh, ta đương nhiên nguyện ý cho người mặt mũi, nhưng mà người cũng không thể để ta không mặt mũi, không phải sao? Đệ tử Thiên Hòa giáo các ngươi dường như là có chút quá đáng. Chỉ vẹn vẹn đặt tiểu đệ tử lại dám chạy đến Từ Kim Động ta khiêu chiến trưởng lão. Thắng Từ Kim Động ta mới hết thể diện. Thua. Hắn chẳng có chuyện gì. Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Nếu ta dễ dàng buông tha như vậy, để ta làm sao bàn giao với các tông môn? Vấn đề này để Vũ Văn Yên rất cảm tức. Lúc trước hắn không đồng ý để Côn Lâm Thụ tới khiêu chiến, nhưng mà một đám trưởng lão nhiều lần bảo đảm, nếu đạo đáp ứng khiêu chiến thì thôi, nếu không đáp ứng sẽ không chọc ra sự tình. Kết quả giống như là giám thí vậy. Bây giờ làm sao xong việc? Sự tình là Thiên Hỏa giáo vô lý trước, giảng đạo lý là giảng không được. Thực lực của Thiên Hỏa giáo còn không có cường đại đến mức độ có thể không nói lý với Từ Kim Động, đặc biệt là có người Thiên Hạ Tiền Trang làm chứng. Vũ Văn Yên nói: ta là người thẳng thắn, nhưng mà nghe ý tứ trong lời nói của Cung Huynh giống như là sự tình này không có dễ. Đã như vậy, vòng tới vòng lui cũng không có ý tứ gì. Muốn như thế nào? Nói rõ đi. Cung Lâm Sách rùa tay: Vũ Văn Huynh nói quá lớn. Sự tình này không phải chúng ta không muốn dễ dàng, mà là đệ tử Thiên Hòa giáo ngươi lai giả bất thiện, thay đổi là Từ Kim Động. Ta có người như vậy, các ngươi sẽ dễ dàng buông tha cái loại người này sao? Vũ Văn Yên nói: sự tình này là chúng ta không chiếm lý, nhưng mà giết người bất quá đầu rơi xuống đất. Sự tình các đại phái bắt đệ tử phải đối phương làm nô, ta còn là lần đầu nhìn thấy, khó tránh khỏi có chút quá đáng đi. Cung Lâm Sách nói: Vũ Văn Huynh, lời này nói sai rồi. Nếu như là phu phụ Côn Lâm Thụ vẫn là đệ tử Thiên Hỏa giáo, Từ Kim Động ta chắc chắn sẽ không làm ra cái sự tình nhục nhã đệ tử Thiên Hỏa giáo như vậy. Ai dám làm như vậy? Ta là cái đầu tiên không buông thán. Vấn đề là trước khi Côn Lâm Thụ khiêu chiến Nghi Hữu Đạo trưởng lão chúng ta, cam tâm tình nguyện ký xuống tiền đặt cược, một khi khiêu chiến thất bại, liền ý nghĩa phu phụ bọn hắn chủ động thoát đi Thiên Hỏa giáo, không còn là đệ tử Thiên Hỏa giáo, mà là nô bộc của Nghi Hữu Đạo. Nếu nói là một mình Côn Lâm Thụ làm như vậy, ta cũng là coi hắn không hiểu chuyện làm vậy, sẽ làm như là không thấy. Nhưng mà sự tình này là tiền trưởng lão của các ngươi tự mình đảm bảo, có lẽ trưởng lão Thiên Hòa giáo các ngươi xuất môn đại biểu Thiên Hòa giáo hành sự còn có thể giả sao? Hơn nữa sự tình này có người của Thiên Hạ Tiền Trang làm chứng, tận mắt chứng kiến. Bây giờ phu phụ Côn Lâm Thụ đã không phải đệ tử Thiên Hòa giáo, nói Từ Kim Động ta giam đệ tử Thiên Hòa giáo là có chút hơi quá đấy. Đương nhiên, nếu như Vũ Văn Huỳnh cảm thấy Thiên Hạ Tiền Trang có vấn đề, Vũ Văn Huỳnh có thể bẩm báo Phiêu Miễu Các, mời Phiêu Miễu Các ra mặt nghiêm tra sự hình này, chủ trì công đạo. Bằng năng lượng của Phiêu Miễu Các, muốn biết rõ sự tình này hẳn là không có khó, nhất định là có thể giúp Vũ Văn Huỳnh giải thích nghi hoặc. Vũ Văn Yên nói: nói một đống đạo lý không có ý nghĩa, các người có ý đồ gì trong lòng mình rõ ràng. Ta nói rồi, muốn như thế nào thì cứ nói rõ, không nên quanh co lòng vòng. Nói sảng khoái một chút là Cung Huynh đến tụt cùng muốn làm sao mới bằng lòng để ta mang người đi. Không phải hắn không bình tĩnh được, mà là nghe Từ Kim Động nói, hắn biết rõ lần này Từ Kim Động là hạ quyết tâm cắn một cái, trước dự định bằng mặt mũi giải quyết đã không có hy vọng, lại phí lời xuống thật không ý nghĩa. Hiện tại cần đối mặt là làm sao giảm miễn tốt tổn thất đến mức tối đa. Bất quá hắn nói trực tiếp như thế, ngược lại để Cung Lâm Sách có chút ăn không ngon. Tướng ăn không thể quá khó coi, bắt lấy uy hiếp của người ta, nhân cơ hội lừa bịp là cần một nội khố, ở trong lúc nhất thời không tiện trực tiếp ra giá. Nói dễ nghe một chút, muốn gõ người ta cũng phải chiếm lý, bằng không Thiên Hỏa giáo không phải là người chết. Người có thể cố tình gây sự, bọn hắn quay đầu lại cũng có thể làm ra như vậy với đệ tử Từ Kim Động. Ngưu trưởng lão, ngươi là người trong cuộc, đối với lời nói của Vũ Văn trưởng môn, ngươi có ý kiến gì không vậy? Cung Lâm Sách ném vấn đề lên người Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo đòi 2/10, hắn đoán chừng Nghi Hữu Đạo sẽ muốn giá càng cao càng tốt. Nói trắng ra là hắn hy vọng Nghi Hữu Đạo làm ngươi làm người sư tử miệng lớn, để Nghi Hữu Đạo ra che giấu, sau đó hắn lại đến điều hòa thu lợi. Nghi Hữu Đạo có chút ngoài ý muốn, hắn là làm tốt chuẩn bị an phận dự tính, chuẩn bị không rên tiếng nào, không nghĩ tới Cung Lâm Sách lại lôi hắn ra. Hắn không có ngốc, sao có thể không hiểu ý đồ của Cung Lâm Sách. Hắn mới không đi làm kẻ ác, để cho hỏa khí của Thiên Hỏa giáo phát tiết lên người hắn. Kẻ oan ức này còn là Từ Kim Động đến gánh thích hợp hơn. Lần này hắn đến là muốn rũ sạch tất cả quan hệ tới mình, ít nhất là trong mắt của Thiên Hỏa giáo là như vậy. Cho nên hắn căn bản là không có tiếp chiêu, đứng lên nhìn Cung Lâm Sách kính kính cùng cùng chạm tay nói: ta không có cái nhìn gì, tất cả là do tông môn làm chủ. Lời này nhìn như là đơn giản, kỳ thực lại kín kẽ, không một lỗ hổng, để Cung Lâm Sách không có cách nào khác, cũng để người bên Tử Kim Động nghe xong trong lòng thoải mái, chỉ ít là để đám người Nghiêm Lập nhìn ra lần này hiếu đạo hắn là đường hoàng ra dáng tuân thủ lời hứa, thật toàn quyền giao hai phu thê kia cho tông môn xử trí. Đối với lần đàm phán này, hiếu đạo căn bản không coi chuyện là to tát, bởi vì hắn biết rõ Tử Kim Động quyết tâm đoạt quyền xử lý hai vợ chồng kia thì sẽ không để Thiên Hỏa giáo ra tâm, ra chút tâm ý nhỏ nhỏ, khẳng định sẽ dở công phu sư tử ngoạn. Mà Thiên Hỏa giáo cũng không tùy ý hiệp đáp, song phương rất khó thuận. Thiên Hỏa giáo tất nhiên sẽ thử nghiệm qua con đường khác, con đường kia hắn đã nhắc nhở Thiên Hỏa giáo rồi. Ngày hôm nay phát sinh tất cả, Nghiếu đạo đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ ở đây, chờ sự tình lan tràn đến đàm phán bên ngoài giải quyết. Còn hiện tại, hắn không toát ra bất cứ đầu mối, sẽ chọc Thiên Hỏa giáo hoài nghi, cũng sẽ không chọc Tử Kim Động tức giận. Cho nên, trận đàm phán này, đối với hắn mà nói chỉ là vớ vẩn, xem náo nhiệt là được. Đương nhiên, mình mới là vì phòng bị sự tình vượt kế hoạch. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn, hắn phải nghĩ biện pháp phủ chính để tình thế lại lần nữa trở lại quỹ đạo ở trong kế hoạch quán. Đối với thái độ của Nghiếu đạo, Nghiêm Lập cũng coi như an lòng. Hắn chỉ sợ Nghiếu đạo ra về. Vũ Văn Yên liếc chéo Nghiếu đạo, trong lòng cân nhắc tình huống phong thư kia, trước hoài nghi có quan hệ tới Nghiếu đạo, nhưng mà không có bất kỳ chứng cứ chứng minh liên quan tới. Đặc biệt là nhìn tình huống trước mắt, sự tình này dường như là không do Nghiếu đạo làm chủ. Cùng đầm sẽ có chút buồn bực, gia hỏa này bình thường thô bạo kêu gào, vậy mà lại biến thành quy củ như vậy, cũng không biết là giả cho ngoại nhân xem hay là như thế nào. Không phối hợp hắn, hắn lại không có biện pháp chỉ trích. Người ta nói chuyện giữ lời toàn quyền giao cho tông môn xử lý, hắn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể gật đầu. Nghiếu đạo ngồi trở lại đàng hoàng dự tính. Cùng huynh, xem ra cái giá này là do ngươi tự mình nói rồi. Vũ Văn Yên cười lạnh, hắn cũng không phải là người hồ đồ, trực tiếp làm rõ. Đừng đi vòng, khách sáo ta nghe không hiểu, người cũng phiền phức, muốn bao nhiêu hoặc muốn cái gì, không ngại nói ra để ta nghe một chút đi. Hắn ép Cùng Lâm Sách đội cái mũ lừa bịp, để Tử Kim Động ngồi vững trên cái ghế lừa bịp. Chỉ cần ngồi vững, Thiên Hỏa giáo hắn sớm muộn gì cũng có ngày lật bàn. Người Tử Kim Động sẽ không có chuyện không đi ra ngoài, tổng cộng sẽ có người ở bên ngoài đi lại. Tử Kim Động có thể làm mùng 1, Thiên Hỏa giáo hắn có thể làm 15. Cùng Lâm Sách cũng sẽ không ngốc đến dính chiều, trầm giọng nói: Vũ Văn Huynh nói như thế liền không đúng rồi. Cái gì gọi là ra giá? Người nhất định là phải luận giá mà nói. Vậy ta ngược lại muốn hỏi ngươi, mặt mũi của Tử Kim Động giá bao nhiêu tiền? Mặt mũi Thiên Hỏa giáo đáng giá bao nhiêu tiền? Nếu người nhất định phải nói như vậy thì không có gì để nói. Cá cược song phương cam tâm tình nguyện ký kết, có người của Thiên Hạ Tiền Trang làm chứng. Đã thua cuộc, chúng ta chiếu cá cược chấp hành là được, miễn cưỡng cho tranh luận tiếp sẽ tổn thương hòa khí. Hắn bên này muốn chết cắn vào vấn đề mặt mũi của đệ tử Thiên Hỏa giáo, chạy tới cố tình gây sự, bị trừng phạt là đúng tội. Đối phương làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, làm Vũ Văn Yên rất cảm tức. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, người ta chiếm lý, ngươi là đến cầu người. Vũ Văn Yên không thể nuốt xuống cục tức. Vậy thay cái thuyết pháp, làm sao mới có thể để Tử Kim Động thả người? Cung Lâm Sách nói: thả người không khó, khó là không có biện pháp dễ dàng thả người. Tử Kim Động không có thể mặc cho người ta tùy tiện gây sự, gây sự xong đã có thể dễ dàng rời đi. Để ở môn phái nào cũng không có đạo lý như vậy. Dễ dàng thả người ta không có biện pháp bàn giao cho tông môn, làm sao cũng phải cho người ta, làm sao cũng phải cho người phía dưới một câu trả lời chứ. Vũ Văn Yên nói: muốn cái bàn giao gì? Nghiếu đạo nghe âm thầm buồn cười, vòng tới vòng lui lại trở về, chỉ vì một cái thuyết pháp mà thôi, liên tục vòng quanh nhiều như vậy làm gì chứ. Cung Lâm Sách nói: chịu nhận lỗi. Vũ Văn Yên nói: ta vừa đến đã nhận lỗi, còn chưa đủ sao? Chỉ một câu nói, Vũ Văn Huynh cảm thấy như vậy ta có thể bàn giao cho tông môn sao? Vũ Văn Yên nói, xem ra còn cần một chút đồ vật tính thực chất. Cung Lâm Sách nói, lẽ nào Vũ Huynh cảm thấy không nên như vậy? Cần cái xin lỗi gì mới có thể để ta mang người đi? Lời đến mức độ này, Cung Lâm Sách không cũng không có khách khí. Hai phái chúng ta có thể đi tới ngày hôm nay cũng không có dễ dàng. Mặt mũi môn phái vô giá, tuy vô giá ta cũng sẽ không để Vũ Văn Huynh khó xử. Như vậy đi, 30 vạn chiến bá cộng thêm 300 triệu kim tệ. Nghĩa Hữu Đạo muốn nhảy dựng, con mắt cắt cổ quá ác đi. Bất quá cũng có thể lý giải, giá giá khẳng định cực kỳ cao, song phương mới có chỗ chống đàm phán. Lời này vừa ra, người Thiên Hòa giáo nhất thời đứng lên không ít, từng cái giận tím mặt. Chắc mình xin nghỉ ở đây nha mọi người. Này mình không biết ngắt ở đâu cả, hơi dài. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nhé.